thấy cho nàng buồn xa nhân thế nâu thắm cửa từ bi. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế.